Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, ba tầng. Canh tư, Đường Lan đứng ở bên cạnh hắn, kéo một hồi hắn tay áo. Đừng phát ngây ngô, nên bái, Lãnh Phi gật đầu một cái. Hắn kẹp lên ba chi thơm, Đường Tiểu Nguyệt tất giúp bốn người đem thơm đều đốt. Sau đó lui về phía sau hai người, Đường Lan cùng Lãnh Phi đứng ở hàng trước, hướng về phía Trường Sinh Tiên Nhân bái một cái, sau đó đem sáu nén hương cắm vào trong lư hương, mùi thơm nhiễu, lượn lờ lẩn quẩn bay lên, một mực lên tới Trường Sinh Tiên Nhân trên thân, sau đó chui vào Trường Sinh Tiên Nhân trong đôi mắt. Lãnh Phi động linh cơ một cái, thúc dục thần mục nhiếp thần thuật. Nhất thời một cổ thanh linh khí tức từ Trường Sinh Tiên Nhân trên thân phiêu giật ra, rót vào hắn cặp mắt. Thần mục nhiếp thần thuật mạc danh tăng một mảng lớn. Đây cổ thanh linh khí tức hướng theo hương thơm mà bồng bềnh, dần dần phiêu hướng rồi bầu trời, càng ngày càng đi lên. Lãnh Phi tâm thần theo sát, những mùi thơm này cùng Trường Sinh Tiên Nhân thanh linh chi khí tương hợp, hình thành một cổ kỳ dị lực lượng, mang theo Lãnh Phi tâm thần dần dần đi lên, càng ngày càng đi lên. Trên hư không phảng phất còn có hư không, là tầng tầng lớp lớp hư không, thật giống như một tòa tháp. Tâm thần hắn đi theo kỳ dị khí tức đi lên, cảm thụ được thế giới biến hóa, tâm thần chỗ cảm thụ đến thế giới càng ngày càng trong trẻo, càng ngày càng thơm ngọt, vô lượng vị. Một tiếng hét dài vang dội, Lãnh Phi bên tai như vang dội một đạo sấm sét, nhất thời thức tỉnh, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh đạo đồng. Đạo đồng đang chắp tay làm lễ, lúc trước gào to một tiếng chính là cái khác phát ra. Lo âu nhìn về phía Lãnh Phi, Lãnh Phi ôm quyền thi lễ, đa tạ đạo trưởng. Đạo đồng thanh tú, khẽ mỉm cười. Thí chủ không nên khách khí. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Bốn người ra đại điện thì Đường Tiểu Nguyệt thấp giọng nói, có thể là đã xảy ra chuyện gì sao? Ngươi ngẩn người nửa giờ. Lãnh Phi nhíu nhíu mày, nửa giờ? Vâng. Đường Tiểu Tinh nhẹ giọng nói, ngươi nhìn chằm chằm Trường Sinh Tiên Nhân vẫn không nhúc nhích, chúng ta liền bất động. Cuối cùng vẫn kia tiểu đạo trưởng mở miệng, mới cắt đứt ngươi. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Đường Lan nói, là có lĩnh ngộ đi. Lãnh Phi nhìn chiếu theo bản thân, quan sát bên trong một hồi, nhẹ nhàng gật đầu. Thiên Long Châu đang không ngừng lưu chuyển, từng đạo linh khí từ không trung mà rơi xuống, chú vào thân thể, hóa thành từng đạo tinh thuần dòng sông. Linh khí này đã lần nữa tinh thuần một phân, chính là tầng thứ ba. Mùi thơm này hàm chứa huyền diệu, quả nhiên không hổ là linh nghiệm đạo quán, hẳn thật có vài phần linh nghiệm mới được. Hắn cảm thấy thế giới này kỳ diệu như vậy, thật muốn hoàn toàn dòm. Đáng tiếc hắn còn lại thời gian không nhiều, không làm được, cứ như vậy ly khai cái thế giới này, thật là không cam lòng. Đáng tiếc thần minh cảnh không phản kháng được, ngược lại nhắm trúng Tinh Tuyết Cung liên lụy, lôi ấn không biết sẽ đem mình đưa tới phương nào, thế giới nào. Nếu như có thể đem hương thơm huyền diệu biết rõ, hắn với cái thế giới này càng ngày càng lý giải, đối với đạp vào thần minh cảnh giúp ích cực lớn. Có cái gì lĩnh ngộ? Đường Tiểu Nguyệt hỏi. Lãnh Phi nói, bước chân vào tầng thứ ba, thiên linh cảnh tầng thứ ba. Đường Tiểu Nguyệt thở dài nói, lúc này mới mấy ngày a? Lãnh Phi cười nói, linh cơ mọi nơi, chỉ nhìn có cần hay không tâm. Chỗ hắn ở tại hoàn toàn thả ra, triệt để quên đi tất cả tâm cảnh bên trong, tâm trí cực ra nhạy cảm, đổi lúc bình thường đến bái tiên, sợ rằng rất khó phát hiện đây huyền diệu. Chúng ta làm sao cũng không sao lĩnh ngộ a. Đường Tiểu Nguyệt nói, lẽ nào nhất định là võ học tầm thường? Lãnh Phi nói, không cần lo mà thôi. Các ngươi tâm tư hỗn loạn, không ở võ học, tự nhiên không thể lĩnh ngộ. Đường Lan quan sát một cái bốn phía. Vậy đi liền bên ngoài xem một chút đi. Một mực đang nội thành ở lại cũng có chút chán ngán. Đúng, đi dã ngoại thoải mái hơn. Đường Tiểu Nguyệt cười nói. Thời tiết này chính thích hợp du ngoạn đi. Vậy đi thôi, Lãnh Phi không có phản đối. Bốn người ra khỏi thành, dọc theo quan đạo chậm rãi đi về phía nam đi. Đi tới ven đường một tòa tiểu đình bên trong. Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh bày xong dưa và trái cây. Đúng vào lúc này, một đám huyền y kỵ sĩ đi tới tiểu đình trước. Nhìn thấy Lãnh Phi bốn người tại tiểu đình bên trong ngồi. Một cái mặt đầy gồ ghề thanh niên quát lên. Chí Tôn cung làm việc. Kẻ rảnh rang tránh né. Lãnh Phi cau mày nhìn đến một đám này huyền y kỵ sĩ. Bọn họ tổng cộng 8 cái. Đều là Chí Tôn cung đệ tử. Nhìn thấy bọn họ đây toàn thân ăn mặc cùng bên hông huyền thiết lệnh bài. Hắn liền giận không chỗ phát tiết. Hắn cau mày lạnh lùng nói. Làm sao chỗ nào đều có thể nhìn đến Chí Tôn cung cầu. Ngươi nói cái gì? Cái hố mặt thanh niên quát ngắn. Nhảy một cái bay xuống mã. Bắn về phía tiểu đình. Như thương ưng quặc gà. Lãnh Phi nhẹ nhàng phất tay áo. Cái hố thanh niên nhất thời bay ngược ra ngoài. Rơi vào rồi ngựa mình trên lưng. Sắc mặt đỏ lên. Huyết khí cuồn cuộn. Hắn muốn mở miệng mắng chửi người. Lại phát hiện không mở miệng được. Ô, một người trung niên kỵ sĩ cau mày nhìn về phía Lãnh Phi. Vừa nhìn về phía Đường Lan tam nữ. Trầm giọng nói. Ngươi chính là Cao Chí Dung. Lãnh Phi chậm rãi nói. Chính là Cao Chí Dung. A, tìm chính là ngươi. Trung niên kỵ sĩ vui mừng quá đổi. Bọn họ vốn cho là muốn xông vào Thiên Tú nội thành giết người. Bọn họ cũng không muốn. Có thể bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng. Bằng không thiết yếu bị Hàn Võ Quân ghi hận. Bọn họ xông vào Thiên Tú nội thành giết người. Tuy rằng nguy hiểm, lại không phải không có sinh cơ. Chỉ cần lặng yên không một tiếng động giết chết hắn. Sau đó lặn ra ngoại thành. Liền coi như là đại công cáo thành. Thiên Hoa Tông thần minh cảnh cao thủ cùng Chí Tôn cung độc nhất vô nhị. Bọn họ trốn vào cung nội. Thiên Hoa Tông liền không thể làm gì. Bây giờ lại ở ngoài thành gặp phải Cao Chí Dung. Thật là trời cũng giúp ta. Không cần xông vào nội thành. Giết Cao Chí Dung liền đi. Đây mới là thần không biết quỷ không hay. Hắn chính là Cao Chí Dung. Chúng người vui mừng quá đổi. Trực tiếp nhảy lên. Đánh về phía Lãnh Phi. Mỗi cái đều thi triển ra Thiên Tôn Trưởng. Thập nhị sợi lôi quang đồng thời thoát khỏi lôi ấn. Thế giới bỗng nhiên chậm lại. Bọn họ phảng phất tại làm động tác chậm. Xuất trưởng chậm chậm. Lãnh Phi trong tay áo chui ra một đạo bạch quang. Tựa như cầu vồng nối đến mặt trời một bản bắn ra. Lướt qua từng cái đối thủ mi tâm. Sau một khắc, thế giới khôi phục. Ba ba ba ba. Liên tiếp tiếng vang bên tai không dứt. Sau đó từng khỏa đầu nổ tung, thật giống như từng cái dưa hấu vỡ vụn. Đường Lan cùng Đường Tiểu Nguyệt, Đường Tiểu Tinh tam nữ xoay người sang chỗ khác. Không dám nhìn nữa, cho đến sau lưng vang lên giòn giã âm thanh. Càng ngày càng khó chịu, Lãnh Phi tay áo phất liễu phất, cuồng phong gào thét, những này thi thể rối rít vọt lên, rơi vào rồi cách đó không xa trong rừng cây. Trên mặt đất vâng để lại đỏ trắng đan xen màu sắc. Đẫm máu nồng nặc, Lãnh Phi lắc đầu nói. Nơi này là không thể ở lại. Đi thôi, bọn họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đường Tiểu Nguyệt nhìn xung quanh không có gì thi thể. Thở phào một cái nói. Muốn giết ngươi, lúc trước Hàn Võ Quân nơi phái. Lãnh Phi nói, Đường Tiểu Nguyệt nói, gia hỏa này lá gan quá lớn. Không phải là muốn để cho người vào thành giết ngươi đi. Đường Lan nói. Phải là. Người này đúng là một họa hại. Hẳn giết. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt của hắn đảo qua xung quanh. Nói. Hiện tại giết cũng không muộn. các ngươi chờ một chút, ta đi một chút liền trở về. Chậm, Đường Lan vội nói. Lãnh Phi nhìn về phía nàng. Đường Lan nói, đừng đi. Lãnh Phi cười nói, đi đi liền trở về. Hắn sẽ không có chạy xa. Hẳn đang các loại tin tức. Nhìn ta thi thể đi. Hắn cái chết, phụ thân hắn lập tức liền có thể biết. Thần minh cảnh có năng lực như vậy. Hơn nữa trên người hắn chắc có thần minh cảnh bùa hộ mệnh. Đường Lan cau mày nói, nếu là thần minh cảnh nhi tử, làm sao có thể không có hộ thân phù? Làm sao có thể bị Lãnh Phi phế bỏ? Trừ phi đây hộ thân phù cần tính mạng du quan thời điểm mới kích động. Phế võ công không thể kích thích ra, nhưng giết hắn nhất định sẽ kích động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.